Vu Thần Kỳ, chương 1401, ý muốn như thế nào? Góc truyện audio.com, từng đạo mệnh lệnh điều binh truyền bốn phương tám hướng, có Hiên Viên Thánh Hoàng và ba vị nhân hoàng đời trước tọa chấn, một lần này các đại thị tộc cũng đều nhu thuận vô cùng động viên cả tộc. Từ sau một trận chiến năm đó dị tộc xâm nhập bàn cổ thế giới, toàn bộ tiềm lực chiến tranh của nhân tộc lại một lần nữa toàn diện động viên. Vô số phòng kho được mở ra, vô số binh lực che giấu được điều động, vô số tinh anh bế quan khổ tu trong bí cảnh bị đánh thức. Qua một thời gian, ở Bồ Phản thường xuyên có thể nghe thanh âm thế này ủa. Lão bất tử, ngươi còn sống. Mọi người còn tưởng ngươi đã chết mấy trăm năm rồi. Móc lửng, Hiên Viên Thánh Hoàng tự mình chạy Long tộc Phượng tộc một chuyến, cũng không biết hắn nói gì, Long Phượng hai tộc xưa nay kiêu ngạo, không nguyện ý giao tiếp với nhân tộc thế nào cũng bắt đầu hành động. Bồ Phản biến thành một binh doanh khổng lồ, vô số lương thảo, vô số quân giới, vô số binh sĩ tinh nhuệ quay cuồng đưa tới Bồ Phản. Vô số tọa kỵ hung mãnh chạy trên mặt đất giống như sóng nước nhẹ nhàng chấn động, vô số hung cầm bay lượn ở bầu trời, cánh bọn chúng nối liền cùng một chỗ ngay cả mặt trời cũng bao phủ. Vô số thủy yêu bị nhân tộc bắt sống, bị in dấu ấn nô lệ cũng hội tụ. Bọn hắn nhét đầy sông ngòi hồ nước xung quanh Bồ Phản, yêu khí cuồn cuộn bốc thẳng lên trời, hóa thành đám mây đen to lớn che cả bầu trời, mỗi ngày các thủy yêu đó đều phải thổ nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, vì thế Bồ Phản liền tràn ngập một mùi cá tôm nồng đậm. Cung phụng cường đại của nhiều bộ tộc nhân tộc như thụ yêu, sơn quỷ, thạch quái, thổ tinh, thậm chí các loại yêu quái quỷ quái sinh vật phi nhân loại, bọn họ đều có năng lực cường đại hoặc là cổ quái, bởi vì nhân tộc tổng động viên, các ngoại tộc phi nhân loại đó cũng đều tập hợp Bồ Phản. Vì thế trên mặt đường Bồ Phản quần ma loạn vũ thường xuyên có thể nhìn thấy từng đám đông, sinh linh cổ quái rêu rao khắp nơi. Nhiều bộ tộc đem bảo bối mình áp đáy hòm cung phụng cũng mời ra, vì thế Bồ Phản thường xuyên có thể nhìn thấy một ít chủng tộc thượng cổ hiếm lạ xuất hiện. Nhiều chủng tộc tục truyền sớm đã tuyệt chủng, không ngờ tới nay tất cả đều đã thò đầu ra. Trong đó còn có lão cung phụng, hạn bạt của công tôn nhất tộc trong truyền thuyết tham gia một trận chiến Hiên Viên Thánh Hoàng chinh phạt Si Vưu. Hạn bạt khuôn mặt gọn gàng, dáng người yểu điệu thoạt nhìn đúng là một thiếu nữ xinh đẹp đến Bồ Phản không ba canh giờ, Bồ Phản đã trở thành đất cằn ngàn dặm, toàn bộ hoa cỏ cây cối đều khô khốc, trong không khí cũng tràn ngập một mùi cháy khét nồng đậm. Ngắn ngủn ba canh giờ, Bồ Phản ù cạc cạc xảy ra mấy trăm trận hỏa hoạn, thiêu hủy mấy ngàn căn phòng lớn nhỏ, còn có một kho lương cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Bất đắc dĩ, Hiên Viên Thánh Hoàng tự mình ra mặt cung thỉnh Hạn Bạt rời khỏi Bồ Phản, đi một tòa động phủ chuyên môn mở cho nàng ngoài vạn dặm nghỉ ngơi. Kết quả đêm hôm đó, dãy núi chỗ tòa động phủ đấy bạo phát một trận sơn hỏa lớn, đem hoa cỏ cây cối khắp núi đốt sạch sẽ. Đại quân các phe đồng loạt lên đường đi Bồ Phản, Cơ Hạo thì lẻ loi một mình đi nhanh hướng bắc. Phòng tuyến Xích Phản Sơn, Đại Hồng Thủy vừa mới rút lui, trên thân núi bị nước lũ ngâm mấy năm đã sinh ra mảng lớn rong rêu, mọc ra vô số cỏ non tươi mới. Một số cổ mộc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Góc truyện audio.com, cắm rễ thật sâu ở trong thân núi, sau khi nước lũ rút lui, bọn họ đã tỏa sáng ra sinh cơ bừng bừng, một lần nữa mọc ra cành lá rậm rạp. Nhân tộc tiêu phí vô số tinh lực, vô số thời gian và vật lực kinh doanh Xích Phản Sơn, dãy núi khổng lồ này mỗi một đỉnh núi đều rậm rạp khắc đầy vu pháp phù ấn, trong thân núi càng phong tồn vô số công sự phòng ngự. Đại Hồng Thủy vừa lui, nhân tộc liền lập tức mở lại phòng tuyến Xích Phản Sơn, bắt đầu có lượng lớn quân đội vào trú đóng. Chờ đám người nghệ địa cao đào, đào sát thống lĩnh chi liên quân nhân tộc kia lui về, Xích Phản Sơn nhất thời trở nên binh tinh lương đủ. 12 tòa hảo kiếp chi thành xếp thành hàng chữ nhất ngay tại trên không phòng tuyến Xích Phản Sơn, bọn họ không giống lần trước huyết nguyệt nhất mạch phát động tiến công, mù quáng điều động đại quân xâm nhập Xích Phản Sơn quyết chiến với nhân tộc mà là rất kiên nhẫn, dùng hảo kiếp chi thành từng bước đẩy mạnh đâu vào đấy. Khi Cơ Hạo chạy tới Xích Phản Sơn, thì vừa lúc nhìn thấy trên một tòa hảo kiếp chi thành một luồng sáng mạnh mẽ lao vút ra, một ngọn núi lớn cao tới vạn trượng phạm vi gần trăm dặm phía dưới ở trong cường quang bộc phát ra vô số vu pháp phù ấn. Mặt đất run rẩy, phòng ngự cấm chế nhân tộc bố trí điên cuồng rút lấy lực lượng đại địa hóa thành kết giới dày tới vài dặm ngăn cản hảo kiếp chi thành công kích. Nổ vang một tiếng, phòng ngự kết giới cuối cùng sụp đổ, ngọn núi lớn trăm dặm này bị một đòn hóa thành hư ảo. Mấy trăm chiến sĩ nhân tộc đóng ở trên đỉnh núi sớm đã cưỡi phi hành tọa kỵ rời khỏi, mấy trăm chiến sĩ gia tộc chân đạp đĩa kim loại hình tròn đuổi sát không tha, vừa tiếp xúc với chiến sĩ nhân tộc hai bên nhất thời đánh kịch liệt vô cùng, đôi bên đều có nhân viên tổn thương. Hơi đánh một chút chiến sĩ gia tộc liền từ bỏ việc đuổi theo chiến sĩ nhân tộc thuận lợi thoát thân. Trên mặt đất vô số tinh quái nô lệ y y nha nha kêu to, bọn họ khống chế khí giới khổng lồ số lượng kinh người, trên mặt đất bận rộn sửa sang lại thân núi sụp đổ. Bọn họ phá vỡ núi đá, đem nó nhét vào trong hố to trên mặt đất, dùng khí giới kim loại nặng nề đem mặt đất ép phẳng, sau đó hắt lên một loại chất lỏng dinh dính màu xám. Chất lỏng màu xám nhanh chóng hòa tan lượng lớn cát đá, không bao lâu cát đá hòa tan một lần nữa đọng lại, mặt đất liền biến thành vật chất dạng tinh thể bán trong suốt màu xám. Các tinh quái nô lệ hiệu suất rất cao, bọn họ rất nhanh đã ở trên không gian ngọn núi lớn sụp đổ lưu lại mở ra một thông đạo rộng tới trăm dặm. Hạo kiếp chi thành chậm rãi hướng phía nam áp sát đến trước một ngọn núi lớn phía dưới, lại là một luồng ánh sáng mạnh mẽ đem một ngọn núi lớn phá hủy, mấy trăm chiến sĩ gia tộc ý tứ đổi giết một trận đối với nhân tộc đóng quân, tinh quái nô lệ trên mặt đất lại đem mặt đất trải phẳng chỉnh tề. 12 tòa hạo kiếp chi thành ở trên phương hướng chính diện rộng tới vạn dặm, không nhanh không chậm phá hủy từng ngọn núi lớn, vô số tinh quái nô lệ ở trên mặt đất mồ hôi ướt đẫm bận rộn. Khi Cơ Hạo chạy tới, phòng tuyến Xích Phản Sơn đã bị mở ra 12 hành lang rộng rãi tới trăm dặm, đã từ sườn bắc Xích Phản Sơn xâm nhập dãy núi hơn 2.000 dặm. Cơ Hạo ngạc nhiên nhìn hạo kiếp chi thành lơ lửng ở không trung. Những kẻ này, chẳng lẽ muốn cứng rắn ở trong Xích Phản Sơn mở ra 12 thông đạo đến? gocchuyenaudio.com, thẳng bồ phản sao, nhìn trên đại thảo nguyên phía bắc Xích Phản Sơn, vô biên vô hạn dị tộc thờ hồn hền, trong lòng Cơ Hạo nặng trịch một trận. Mất đi phòng tuyến Xích Phản Sơn, đại quân dị tộc theo 12 thông đạo này vào thẳng, quân đội nhân tộc chắc chắn chỉ có thể quyết chiến với bọn hắn ở trên bình nguyên. Nhưng nói thật quân lực trang bị của dị tộc đều mạnh hơn nhân tộc một mảng lớn, thật sự quyết chiến ở trên bình nguyên mà nói, nhân tộc cho dù có thể ngăn được quân đội dị tộc cũng chắc chắn thương vong thảm trọng. Huống chi, bọn họ còn có 12 tòa hạo kiếp chi thành áp trận. Chẳng qua, những kẻ này không giống như tới quyết chiến. Cơ Hạo cao mày nhìn 12 tòa hạo kiếp chi thành không nhanh không chậm, trong đầu có một điểm linh quang chợt lóe. Bọn hắn không giống như đến quyết chiến, nếu không lấy lực sát thương khủng bố của hạo kiếp chi thành, bọn hắn hướng tới các khe núi, hạp cốc nhân tộc đóng quân nhiều nhất đánh mấy phát quân đội nhân tộc đã sớm tổn thất thảm trọng. Trầm ngâm một phen, Cơ Hạo kéo một ánh lửa, hướng một tòa hạo kiếp chi thành gần nhất bay đi. Cách chương.